90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8, hạng 5 tới. Lý Thiếu Cẩn trong tay có hai cái bằng tốt nghiệp, Lý Lệ để cho nàng ngầm bằng tốt nghiệp quá khứ, không phải là muốn thu hồi lục bản, như vậy Lý Thiếu Cẩn cũng chưa có Lý Lệ ăn gian chứng cớ. Cho nên tại sao phải đem chứng cớ trả lại? Thì tại sao nghe Lý Oánh Tuyết lời? Lý Thiếu Cẩn quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Oánh Tuyết. Ngươi không có nghe âm nhạc vang lên sao? Đây là trong giờ học thể dục thời gian. Muốn tập hợp, ta còn muốn đi làm thể dục đâu. Ngược lại là Lý Oánh Tuyết ngươi. Không đi tìm Lý Lão Sư sao? Bằng tốt nghiệp của ngươi tới không dễ. Không đi tìm nàng, sợ muốn không giữ được đi. Lý Oánh Tuyết ủy khuất hốc mắt đỏ bừng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lý Thiếu Cẩn giơ lên màu đỏ bằng tốt nghiệp. Nghiêm nghị nghiêm mặt, gằn từng chữ một. Bởi vì nàng vốn là, chính là ta. Lý Oánh Tuyết lẳng lặng nhìn Lý Thiếu Cẩn 3 giây. Dáng dấp hay là như vậy? Nhưng là tính cách làm sao trong lúc bất chợt có lớn như vậy thay đổi? Nàng còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn nói. Thật không đi tìm ngươi Lý Lão Sư sao? Nhất định phải tìm Lý Lệ đem bằng tốt nghiệp giữ được. Lý Oánh Tuyết đứng dậy chạy. Sao lực sĩ thể thao tiến hành khúc giai điệu đã trình diễn đến lớn sao sao? Trong thao trường rậm rạp, chằng chịt đều là cái loại đó màu xanh đậm. Lý Thiếu Cẩn là học giỏi học sinh. Phương diện khác cũng rất nghe lời. Trước kia nàng đứng đội ngũ đều là đứng ở phía trước. Nghiêm túc làm thể dục, hôm nay nàng tìm đội ngũ phía sau cùng, bởi vì nàng biết, Lý Oánh Tuyết nếu như cùng Lý Lệ nói xong, Lý Oánh Tuyết nhất định sẽ đến tìm nàng lấy le, đứng ở trong đám người, liền khó mà nói, quả nhiên, chỉ một lúc sau, Lý Oánh Tuyết trên trán đều là mồ hôi hột khuôn mặt nhỏ nhắn ở trai gái đội ngũ trong khe hở xuất. Hiển nhiên nàng tìm rất nóng lòng, chân mày nhăn lại, một người vượt qua, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hơi chăm chú, xem ra là được như ý, Lý Oánh Tuyết rốt cuộc tìm được Lý Thiếu Cẩn, nàng đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt đầu tiên là nhíu lên chân mày. Ngươi làm gì đứng ở phía sau cùng, làm hại ta tìm thật là xa, thấy Lý Thiếu Cẩn ánh mắt lạnh như băng. Sau đó nàng bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, Lý Thiếu Cẩn, ta không cần ngươi ưu tú bằng tốt nghiệp, chính ngươi giữ đi, bất quá ngươi hôm nay làm chuyện, ta sẽ cùng mẹ ta nói, ngươi làm như vậy mặt một bộ sau lưng một bộ cũng không tốt. Như vậy ngươi sẽ học xấu, cho nên ta cũng là vì ngươi tốt, đến lúc đó ngươi đừng nóng giận, Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có thời gian sinh khí. Bởi vì ta phải nghiên cứu ngươi đâu. Ta phải nghiên cứu ngươi là như thế nào làm được. Vừa nghĩ đối ta khoe khoang, lại sợ đắc tội ta sâu. Vì vậy nói ra là vì ta tốt những lời này. Ta phải tốt nghiên cứu kỹ. Một người tại sao rõ ràng chính mình trong ngoài không đồng nhất, còn cảm thấy người khác ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Lý Oánh Tuyết, ngươi là đem ta khi đứa ngốc sao? Trong lòng suy nghĩ bị người vạch trần, Lý Oánh Tuyết trên mặt xanh một trận bạch một trận, nàng sau đó dùng vô cùng thấp thanh âm nói, tỷ, ngươi thay đổi, ngươi làm sao trở nên như vậy vô lý, ngươi hay là ta biết cái đó tỷ sao? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi làm sao không lớn tiếng một chút đâu? Lý Oánh Tuyết hơi ngớ ra, Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết. Ngươi sợ nhất các bạn học biết chúng ta là chị em ruột. Nhà ngươi đời được không? Liền đối với người khác nói ta là ông nội cấp dưới cháu gái. Cha bất quá là một binh lính bình thường. Ngươi sợ người khác biết ra thế ta cũng tốt. Cho nên ngươi đối ta cái dạng gì ta không biết sao? Ta là thay đổi. Bị ngươi cùng mẹ ngươi buộc thay đổi. Ta nếu không thay đổi, các ngươi hai cái muốn ăn ta thậm chí không nhả xương. Chữ chữ cũng có thể đâm trúng ý nghĩ của người khác. Giọng mặc dù không phải là rất nghiêm lệ, nhưng là cũng là bởi vì bình tĩnh, giống như là an tĩnh nước biển, nhưng là có thể cảm giác được phía dưới sóng gió kinh hoàng. Như vậy Lý Thiếu Cẩn để cho Lý Oánh Tuyết cảm thấy sợ. Nàng sợ Lý Thiếu Cẩn sau này nữa cũng không nghe nàng cùng lời của mẫu thân. Lý Oánh Tuyết vội nói, tỷ ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta đâu. Ta vẫn luôn hâm mộ ngươi học giỏi, nhân phẩm tốt, chúng ta là chị em ruột a. Ta bất thiện biểu đạt, nếu như ngươi rất để ý, ta ngay bây giờ hãy cùng các bạn học nói, chúng ta là chị em ruột. Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào thiêu thiêu mi. Lý Oánh Tuyết cảm giác hiệu trưởng đứng ở trước mặt mình khẩn trương cũng bất quá như vậy. Nàng hỏi, ngươi đến cùng nghĩ ta như thế nào ngươi mới tin tưởng ta? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không phải muốn đi cùng bạn học cả lớp nói sao? Nói chúng ta là chị em ruột. Đi đi, Lý Oánh Tuyết do dự cười một tiếng nói, phải làm thể dục, ta đi trước mặt đứng. Ngươi tỉnh táo lại, ghê gớm hôm nay chuyện, ta không nói cho mẹ mới phải. Cho nên nàng đến cùng vẫn là không muốn thừa nhận chính mình cũng là Lý gia một phần tử. Cái đó phục thức trong biệt thự, không chỉ ở nàng Lý Oánh Tuyết một người, cũng có nàng Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Oánh Tuyết phải đi, cười lạnh nói, ta rất muốn biết, ngươi dùng cách gì giữ được bằng tốt nghiệp của ngươi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sao Lý Oánh Tuyết tìm vị trí giữa đứng ngay ngắn. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn mới vừa đã nói cùng tất cả biểu tình, nàng cảm thấy bất an. Không biết Lý Thiếu Cẩn là làm sao biến hóa. Đang suy nghĩ, đâm đầu đi tới một người vóc dáng cao gầy thẳng nam sinh. Nam sinh này tiểu trưng ngỗng mặt, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng hết sức đẹp trai, người ngoài đều mặc đồng phục học sinh, liền hắn mặc một món thuần bạch áo dài cùng màu lam nhạt quần jean. Hắn ánh mặt trời lại không mất bướng bỉnh cười, giống như một con nghịch ngợm hạc, đứng ở bầy gà, Lý Oánh Tuyết trong lòng động một cái, người này chính là trong lớp vừa mới chuyển tới không lâu Tống Khuyết bạn học. Bất quá đáng tiếc, Tống Khuyết dáng dấp tốt, nhưng là gia thế không thể nào là cán bộ cao cấp. Nếu không bọn họ nơi này là toàn thành phố trường học tốt nhất, hay là quân khu trực thuộc, tại sao Tống Khuyết mới lộn lại? Lý Oánh Tuyết nghe bạn học nói, Tống Khuyết có thể lộn lại, hay là Tống Khuyết anh họ tìm quan hệ. Các nàng trường học, nhất đẳng bối cảnh là cán bộ cao cấp, sau đó là đại viện đệ, khác cũng chưa có xếp hạng. Cái gì thương nhân chi lưu, có tiền cũng là hạ đẳng nhất học sinh. Lý Oánh Tuyết trong lòng, Tống Khuyết gia đình nhất định là hạ đẳng, sở lấy nàng bằng tốt nghiệp cũng có thể giữ được. Hắn không tin một chuyển trường sinh dám cùng Lý Lệ đối kháng. Nàng đi tìm Lý Lệ, cũng là nói như vậy, cho nên Lý Lệ đồng ý bằng tốt nghiệp cho nàng. Thấy Tống Khuyết đến bên cạnh mình, Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói, Tống Khuyết bạn học, lẫn vào âm nhạc, Tống Khuyết hơi ngớ ra, quay đầu nhìn lại, một người xa lạ kêu chính mình, hắn mày kiếm hơi rét. Chuyện gì? Lý Oánh Tuyết nói, Tống Khuyết bạn học, hôm nay trong lớp phát ưu tú bằng tốt nghiệp của ngươi bị Lý Thiếu Cẩn chiếm, ngươi có bất mãn đi ngay tìm nàng đi, chớ cùng lão sư đối nghịch, ngươi không đấu lại thầy. Tống Khuyết mi tâm long chặt, ngươi đây là đang hảo tâm nhắc nhở ta sao? Ta làm sao nghe hồ đồ? Ta bằng tốt nghiệp, tại sao Lý Thiếu Cẩn có thể chiếm? Lý Oánh Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn ôn uyển hết sức. Nàng nói, ta cũng là không ưa có vài người, rõ ràng không phải mình đồ, muốn nếu không phải là ỷ vào nhà quan hệ cưỡng chiếm. Dù sao bằng tốt nghiệp của ngươi Lý Thiếu Cẩn đã thông qua quan hệ lấy tới tay. Lão sư cũng không có biện pháp. Ngươi tức giận đi ngay tìm Lý Thiếu Cẩn đi. Không muốn từ biệt hy sinh vô vị. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm. Tốt, ta đi tìm nàng phiền toái. Tống Khuyết sậm mặt lại đi. Lý Oánh Tuyết quay đầu hướng Lý Thiếu Cẩn địa phương sở tại hé mắt. Ở giữ được bằng tốt nghiệp đồng thời kẻ gây tai họa. Như vậy sau này Tống Khuyết cũng sẽ không hận nàng. Nhiều tốt, hướng về phía cái hướng kia. Lý Oánh Tuyết câu khóe miệng, lộ ra xem kịch vui nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.